Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5722, Tiểu biệt thắng tân hôn 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự như thế nào nhìn, đều là đáng yêu đến không muốn không muốn. Nếu là đổi làm ngày thường, Vũ Cận Bắc tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội, nhất định sẽ ôm lại đây trước lăng hôn một đốn lại nói. Nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm dâng lên một trận lại một trận xa lạ rung động, là đê tiện cũng hảo. Là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng hảo, hắn hiện tại bức thiết mà hy vọng thừa dịp nàng say rượu thời điểm, có thể từ nàng kia trương trong cái miệng nhỏ, nghe được hắn muốn nghe nói chuyện. Bởi vì kia đối phu thê đã tìm được đế đô tinh. Dựa vào bọn họ bản lĩnh, Vũ Cận Bắc rất rõ ràng, Kiều Kiều tồn tại. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn, nước ôn tuyền nhiệt khí lượn lờ, hắn không hề chớp mắt mà ngưng chú miêu tả Duẫn Kiều, chậm rãi di động. Thẳng đến, hai người gần gũi không thể lại gần, hai phúc thân hình ướt rầm rề mà ngâm mình ở trong nước, cách nóng hầm hập hơi nước, như coi như không mà đụng vào, không phải chọn đầu, hơn hẳn chọn đầu. Vũ Cận Bắc cúi đầu, hắn thân ảnh đĩnh bạt, đầu ở trong nước, sậu xem dưới, giống như là đem nhỏ xinh nàng hoàn toàn bao phủ lên giống nhau. Hắn ánh mắt thật sâu, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, nói cho ta, ở ngươi trong lòng, chúng ta cái gì quan hệ? Mặc Duẫn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, đã chịu mê hoặc giống nhau, một khắc trước đầu hôn hôn trầm trầm, không ngừng ngây ngô cười nữ hải nhi, đột nhiên, tươi cười một chút mà biến mất, nàng biểu tình trở nên vô cùng chân thành, nàng đồng dạng nhìn lại hắn. An tĩnh mà nhìn lại, dụng tâm nhìn lại, sau đó, vươn tay cánh tay, chủ động câu lấy cổ hắn. Nàng đem hơi hơi nóng lên khuôn mặt nhỏ, vùi vào hắn lồng ngực chung. Dùng thực nhẹ nhẹ nhàng tiếng nói, thổ lộ nói. Vũ Cận Bắc, ta giống như thích thượng ngươi. Thời gian, phảng phất bị đọng lại. Bên tai xôn xao nước chảy thanh không hề. Mai phục tại trong rừng cây các loại sâu kêu to không hề. Gió đêm diễn tấu tươi tốt lá cây sàn sạt tiếng vang không hề. Vũ Cận Bắc trong nháy mắt kia tâm tình, không dám ngôn nói mỹ diệu. Hắn tựa hồ nghe tới rồi hoa khai thanh âm, tâm, đi theo tim đập thình thịch. Cường mà hữu lực tiếng tim đập chung, đó là hắn tâm tâm niệm niệm nữ hải nhi, ở bên tay hắn Kiều Kiều nhu nhu mà kể ra nàng tâm ý, không phải giống nhau thích, là thực thích ngươi Nga. Mặc Duẫn Kiều gắt gao ôm cổ hắn, không ngừng mà cường điệu, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, lã chã trực khóc. Chính là, ngươi quá xấu rồi, ngươi đem ta ném ở chỗ này chẳng quan tâm, Kiều Kiều, Vũ Cận Bắc vô pháp cùng nàng thuyết minh nguyên nhân. Nhưng thật ra, cô gái nhỏ này một khắc trước lên án, sau một khắc lại rất rộng lượng mà tỏ vẻ. Bất quá, tính, không cùng ngươi so đo, ta biết, ngươi vội sao? Vệ tư bọn họ không thiếu ở trước mặt ta nói ngươi công tác nhiều vội, ngươi bận rộn như vậy, lại chung trừ thời gian bồi ta minh bạch. Lời này, Vũ Cận Bắc thực vừa lòng đồng thời lại có chút áy náy. Có lẽ, hắn nên làm điểm cái gì đền bù vật nhỏ này? Chính phân thần thầm nghĩ, trong lòng ngực vật nhỏ như là không thắng rượu lực, hai chân vừa chật, mắt thấy thân thể liền phải hoạt vào nước chung, hắn vội vàng thiết cánh tay hướng nàng bên hông cản lại, dễ như trở bàn tay mà đem người hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực. Mặc Duẫn Kiều bị này ngoài ý muốn, nho nhỏ kinh hách đến, ngẩng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt, chấn kinh nai con người chỗ sâu trong, có thủy quang ở hơi hơi đong đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở miệng ra, uy uy khuất khuất thật nhỏ thanh âm nói. Vũ Cận Bắc, ta giống như say, như thế nào ngay cả đều đứng không yên. Vũ Cận Bắc không cấm cười nhẹ ra tiếng, nàng mới biết được a ân. Mặc Duẫn Kiều nắm một đôi tú khí mi, rất là uy khuất mà nói thầm. Không tốt, 5727, cách chương.